thập niên 70 cùng trượng phu tướng quân Xuyên tới nuôi con ở biên cương. Chương 30, khuyên bảo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thanh Man thấy thím A Vân vui vẻ, cũng không đề phòng, trực tiếp móc hai phiếu vải từ trong túi ra đưa qua. Thím à, trời lạnh, cháu với Sở Sở không ở lại lâu được. Chúng cháu ôm con ngỗng này về trước. Con ngỗng vừa nãy suýt chút nữa bị thím A Vân chặt ăn thịt, không biết thật sự sợ choáng váng rồi hay sợ hãi giao phay. Được Sở Sở ôm không chỉ không giãy giụa còn rúc đầu dưới nách Sở Sở. Đừng nói hung dữ mà vô cùng ngoan ngoãn. Nhìn dáng vẻ của nó, cách người nhận chủ trong nhà giữ viện lại gần hơn một bước. Thấy hai chị em sốt ruột trở về, thím A Vân cũng không kỳ kèo, trực tiếp vào nhà gọi chồng và con mình một tiếng. Một người vác bắp, người còn lại bắt ngỗng, vui mừng hớn hở tiễn hai chị em về nhà họ Tần, tiễn cả nhà thím A Vân đi. Tần Thanh Man và Sở Sở cẩn thận từng chút nhìn về một góc phòng khách. Hai con ngỗng cao to ủ rũ đứng trên thân cây bắp. Nỗi sợ hãi từng trải qua sinh tử, lúc hai con ngỗng đối diện với hai chị em, Tần Thanh Man không chỉ không tùy tiện lớn tiếng kêu, cũng không căm thù, càng không có mổ lung tung. Chị ơi, bọn chúng thật đáng thương. Sở Sở đứng đằng xa, yêu thương nhìn hai con ngỗng lớn không có tinh thần kia. Trước đây, hai con ngỗng này hung hăng càn quấy cỡ nào, lúc này nhìn đáng thương biết bao. Sau này bọn chúng chính là thành viên gia đình chúng ta. Chúng ta đối xử tốt với bọn chúng thì không đáng thương nữa. Tần Thanh Man từ giờ phút định nuôi ngỗng trong nhà đã định để hai con ngỗng này chết theo tự nhiên rồi. Không ăn sao? Sở Sở là trẻ con nông thôn thuần túy, đối với sự vật đương nhiên tận dụng tốt mọi thứ. Tần Thanh Man đưa tay xoa đầu cậu bé, cười rất dịu dàng. Tuổi thọ của ngỗng rất dài, chúng ta nuôi cho tốt, ít nhất có thể nuôi mười mấy năm. Bọn chúng sẽ trông nhà coi sân cho chúng ta mười mấy năm. Em nỡ lòng ăn sao? Không, không nỡ. Giờ phút này ánh mắt Sở Sở nhìn về phía hai con ngỗng không phải là nhìn thức ăn nữa, mà là coi thành người bạn nhỏ. Được rồi, đi xách chút nước lau người cho ngỗng. Nhiệt độ trong nhà cao, bọn chúng cũng phải chú ý vệ sinh. Tần Thanh Man vừa dặn dò Sở Sở, vừa cắt củ cải tươi ngon đặt trước mặt hai con ngỗng. Ngửi được mùi thơm thoang thoảng của củ cải, hai con ngỗng ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Man và Sở Sở, lại ủ rũ gục đầu xuống. Xem ra bọn chúng bị hoảng sợ không nhẹ, trong lúc nhất thời vẫn chưa trở lại bình thường. Tốc độ của Sở Sở rất nhanh, bước chân nhỏ xách nước đến, còn biết thêm một ít nước nóng trong nước. Dù Tần Thanh Man đưa tay vào là nước ấm, nhúng một miếng vải rách trong nước ấm, cắt quần áo cũ sớm không thể mặc nữa xuống, lúc này làm công cụ rửa sạch cho ngỗng. Sở Sở ngồi xổm bên cạnh Tần Thanh Man, đôi mắt to chăm chú nhìn hai con ngỗng, vẻ mặt rất căng thẳng, gương mặt nhỏ cũng căng chặt, ngay cả lời nói cũng có chút run rẩy. Chị ơi, bọn chúng có mổ chúng ta không? Trong đầu cậu nhớ lại ký ức hai con ngỗng mổ lưu tam côn như thế nào. Nghe thấy câu hỏi của Sở Sở, Tần Thanh Man có hơi run sợ. Cô cũng không chắc chắn hai con ngỗng này có mổ cô người ân nhân cứu mạng này không. Dù nói ngỗng có linh tính, nhưng dẫu sao hai con ngỗng này không phải cô nuôi từ nhỏ đến lớn. Có thể không có tình cảm gì với cô và Sở Sở. Không có tình cảm vậy thì khả năng gì cũng sẽ có. Nhưng trời lạnh lẽo bên ngoài phòng căn bản không nuôi được ngỗng. Ngỗng phải nuôi trong nhà, chắc chắn cần phải thu dọn một phen, bằng không mùi đó thì tuyệt vời luôn. Chị, hay là chúng ta thả chúng vào trong sân? Em nghe nói ngỗng ưa sạch sẽ tự mình dùng tuyết tắm rửa. Ánh mắt Sở Sở nhìn về phía con ngỗng rất sợ hãi. Cậu lo lắng ngỗng làm bị thương Tần Thanh Man. Cách chương.